Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594. Lâm Gia Năm Thiếu. Nói thật, giờ này khắc này, nhưng Triệu Hổ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia còn đang liều mạng dãy giụa mất thủy cá. Vốn tưởng rằng chỉ là vẫn luôn bình thường thủy hệ biến dị cá, nào từng tưởng chỉ có thể nói không biết này nhóm người đi rồi cái gì sao sao sao sao vận. Uy mạnh thô cuồng mạnh quẳng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Nhưng hắn phía sau đám kia người đệ tử giống như mọi người giống nhau nhịn không được nghị luận sôi nổi lên. Trong mắt cực kỳ hâm mộ quang mang là như thế nào che đậy không được. Còn có không ít ăn mặc bất đồng trang phục lại cùng trong đội ngũ người thập phần thống nhất đội ngũ. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể đủ nhìn đến 11 cấp Lâm Trung Huy lúc này cư nhiên đứng ở một cái 20 tuổi tả. Hiểu sắc mặt thiên bạch, dung mạo tuấn tú. Lại có vẻ có chút mảnh khảnh nam tử bên người, thần sắc mang theo một tia cung kính, cuối cùng siết chặt trong tay tinh hạch, thuần hậu môi rung rung hạ, ngũ thiếu gia lại không nghĩ này mảnh khảnh sắc mặt thiên bạch thanh tú nam tử dùng tay sờ sờ chính mình thái dương tóc mái, khóe miệng mang theo mỉm cười, cặp kia không lớn trong con ngươi thoáng hiện một tia thú vị quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc màu đen áo da, kia trương trắng nõn như chân châu thoáng hiện khỏe mạnh ánh sáng mỹ lệ khuôn mặt mang theo ý cười. Bận chưa nhiễm nàng kia trương giống như tốt nhất màu hồ phách mắt mèo thạch sáng trưng con người, sâu kín con người, đặc biệt như là hắn đã từng dưỡng liệp báo, có đôi khi vô tội mà thanh triệt. Có đôi khi tản ra hung ác ánh sáng, thật thật là làm nhân ái không buông tay a. Trung niên thả nhìn qua chính trực Lâm Trung Huy nhìn thấy trước mắt 20 tuổi nam tử chỉ là mỉm cười. Đây là này khóe miệng mỉm cười thấy thế nào như thế nào có chút khiếp người cảm giác. Bội liễm hạ chính mình thân sắc, không dám nhiều nhìn, liền ở ngay lúc này. Cái này sắc mặt thiên bạch gây ốm nam tử làm như nhẹ giọng thở dài lên. Ai, ta tới thành Yến Kinh căn cứ thời điểm chính là cõng nãi nãi. Vốn định nhìn xem Chu gia tam thiếu tới ở chỗ này làm chi. Kết quả, bất quá là tới tìm hắn tình nhân cùng tư sinh tử thôi. Nói tới đây ngữ khí tổng có thể đều bị mang theo một tia thất vọng. Ngay sau đó ha hả cười rộ lên, nếu không phải Yến Kinh nội thành hoàn toàn luôn hãm, ta thật đúng là không tính toán lại đây, hắn cũng hy vọng có thể săn giết thích hợp chính mình cao. Cấp tang thi, sau đó tấn chức cái 1-2 cấp trở về cũng hảo đối trong nhà nãy nãy có cái công đạo. Hiện tại, nhưng thật ra không hối hận, khóe miệng y cười chậm, dãi thu, liễm. Màu cà phê dưới ánh mặt trời lại có vẻ có chút thông thấu con ngươi hiện lên một mạt thâm trầm. Ngay sau đó sườn đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia màu đen dưới ánh mặt trời, thoáng hiện một tia ánh sáng tinh tế nữ nhân. Bên cạnh chạm thẳng tắp, khóe miệng mỉm cười, mày rậm mắt to, diện mạo soái khí, thập phần nội liễm thành ổn nam tử cao lớn. Không rõ ý vị nói, Lâm Thúc không cảm thấy nữ nhân kia bên người đứng nam tử nhìn có điểm quen mắt sao? 40 hơn tuổi Lâm Trung Huy nghe nói, thân thể nhẹ nhàng run rẩy hạ, đầu thấp càng hạ, hắn đã sớm phát hiện, nghe nói lúc trước gia gia tuổi trẻ thời điểm không biết sự, bị tăng gia gia phái ra đi xem giang nam sinh ý thời điểm gặp cái hồ mỹ tử. Bị câu hồn phách cũng chưa nói tới đây. Thanh âm càng là nhu hòa. Ta nhớ rõ nửa tháng trước chúng ta tới thành Yến Kinh căn cứ trên đường gặp một đóa màu tím hai. Mét rất cao cây bồ công anh, mặt trên mao nhung tản ra hoa quả thanh hương, thật là dễ ngửi cực kỳ. Khóe miệng hiện lên một tia hàm chứa hàn ý, cười lạnh. Lâm Thúc, biết như thế nào làm? Vị này dáng người thiên gầy thả từ trước đến nay, thân thể gầy yếu, ngũ thiếu gia nhất đến kinh thành Lâm gia lão thái thái yêu thích, thả bởi vậy rất ít xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bên ngoài người đều mau quên mất Lâm gia có như vậy một vị thiếu gia. Hết chương.